tình quê hương. Bao nhiêu năm làm thân diễn xứ, nay tôi tìm về thăm lại cố hương. Dòng sông xưa nước chảy tràn trề, quê hương mình dâng bốn bề phố xa. Chân rung rinh cầu tre lắc leo, qua cánh đồng chiều lúa rìu thơm quá. Tàn cây đa đầu làng đông đưa gió, chuông chùa cánh diều đầy đưa. Về đây nghe nặng tình xưa, bao câu hẹn ước chưa chan nỗi niềm. Cuộc tình người bỏ qua tim còn chẳng kỷ niệm, ngày nào mình bên quê hương buồn thân lữ thư. Bao nhiêu thầm thì hồi ngộ chán dương, đồng mênh mông sông nước vô về, nghe trời đất hát đậm tình quê hương. Đồng mênh mông sông nước vô về, nghe trời đất hát đậm tình quê hương. Đồng mênh mông sông nghe trời đất hát đậm tình quê.